12 Zodiac Demon Love, chương 03, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. 1. Scorpio Yu 17 tuổi, tóc trắng ánh bạc, mắt đỏ, cao 1m85, nặng 70kg, ba mẹ đều là quỷ tối cao, là người thừa kế tương lai, sức mạnh, tất cả các loại lửa, bạn thân, Leo, Capricorn. 2. Leo Taku 17 tuổi, tóc dài màu cam, thường kẹp 1-2 cái kẹp lên để giữ phần mái. Mắt vàng cam, cao 1m85, nặng 73kg, là con trai của một trong ba gia tộc quỷ tối cao. Thân với Scorpio, sức mạnh, sấm sét, bạn thân, Scorpio, Capricorn. 3. Capricorn Kai 17 tuổi, tóc đen, mắt xanh lá, cao 1m85, nặng 70kg. Là con trai của bà Rico Kai, là gia tộc còn lại trong ba gia tộc quỷ tối cao. Sức mạnh, điều khiển người khác bằng ý chí. Bạn thân, Leo, Scorpio. 4. Aquarius Saito 17 tuổi, tóc ngắn màu tím, mắt xám, cao 1m80, nặng 68kg. Người thừa kế gia tộc quỷ theo hầu cận gia tộc của Scorpio. Sức mạnh, nước, nam, Taurus Nai 17 tuổi, tóc ngắn màu xanh đen, mắt vàng, cao 1m90, nặng 75kg, ba là quỷ địa ngục, mẹ là khuyển yêu nên thừa hưởng sức mạnh thể chất của ba và mẹ. Sức mạnh, đất và thể lực cực khỏe. Bạn thân, Leo. 6. Cancer Kenji 17 tuổi, tóc nâu vàng sáng, mắt trái xanh, phải nâu vàng, cao 1m75, nặng 60kg, ba là một con bạch xà tối cao, mẹ là một hắc xà, hai người đều là người dẫn đầu gia tộc rắn. Sức mạnh, băng, bạn thân, Aquarius, cách trương,